Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, người đến cùng là ai? Ba càng, đều đến lúc này, ai quan tâm Lãnh Tình, ai chính là khẳng định chính là Trung Nhị bệnh phát tác. Lãnh Tình vừa thấy vì chính mình lợi ích nơi nơi chọn sự. Muốn từ Trung tìm được đào thoát cơ hội. Tuy rằng vừa mới thật là thiếu chút nữa khơi mào thần thái cùng tiên tôn trong lúc đó mâu thuẫn. Thậm chí đem luôn luôn lạnh nhạt tiên tôn, làm cho chẳng như vậy lạnh nhạt. Khả hai người kia, dù sao đều là sống mấy vạn tái nhân vật, đương nhiên sẽ không lại bị Lãnh Tình tên gia hỏa như vậy ảnh hưởng đến. Nếu lại nhường cái cô gái này chạy thoát, này hai cái thủy tổ cấp những người khác rõ ràng chính mình đi tự quải đông nam chi. Vĩnh viễn đừng trở về, thần thái liền cành đều không có Lý Lãnh Tình ở bên cạnh nói kia lời nói. Cư nhiên là cười ha ha xuất ra, dũng cảm nói, đương nhiên là đem ngươi này xú tiểu tử mông đánh nở hoa rồi. Tài vui vẻ, liền trước mặt mọi người mặt, thần thái thoát phượng tà quần, bàn tay rộng mở dùng sức ở hắn trắng noãn tiểu thí thí thượng một trận dùng sức mãnh tấu. Chậc chậc. Kia tươi mới như nghiêu nhũ bình thường tiểu mông bị đánh một đạo hồng ngấn một đạo hồng ngấn. Đừng nhìn tiểu phụng hoàng cùng con ta Vũ Phàm âm mẹ nó thời điểm tựa như cái xấu xa tiểu đại nhân. Giống nhau, khả đến cùng là một đứa trẻ, ở trước mắt bao người đã chúng đánh qua, một tiếng liền khóc ra. Mẹ, mẹ, cứu mạng a, mẹ a kia đứa nhỏ lớn tiếng khóc hô mẹ, muốn ta đi cứu hắn. Khóe miệng ta giơ lên một chút, cư nhiên có vài phần vui sướng khi người gặp họa, ta vốn là không tán thành dùng cách xử phạt về thể xác. Bất quá thần thái dù sao cũng là cùng tiên tôn cùng thế hệ nhân. Muốn đại lao giáo dục này tính bất thường đứa nhỏ, đối tiểu phượng ta mà nói cũng là một lần giáo huấn. Chỉ thấy này tiểu quỷ đầu nhắm chặt hai mắt, tối đen lông mi loạn chiến. Theo trong mắt thẳng ra trong suốt lệ đến, khóc lên lại là khan cả giọng đáng thương, cổ họng đều phải kêu câm, về sau còn dám đối ta bất kính, thải ta chân sao, thần thái một bên đại lực tấu đứa nhỏ này mông, một bên hung tợn hỏi hắn, phượng ta cái mũi nhỏ đều khóc đỏ, ngũ quan xinh xắn ở lê hoa mang vũ khóc chung vẫn là như vậy hào xê mon sơ hắn mông lung lệ quang, vội vàng khóc kêu. Thần thái đại nhân, thần thái đại tiên, thần thái đại thần, ta cũng không dám nữa, thật sự cũng không dám nữa. Ô ô ô, không cần đánh ta, mẹ, cứu cứu ta đi, Lãnh Tình trên mặt biểu cảm đều cứng lại rồi. Nàng đại khái không nghĩ tới thần thái nhưng lại không có đem đối nàng thù hận chết cây đến phượng. Ta trên đầu, oán độc trong mắt lộ vẻ phức tạp cảm xúc. Nàng phối hợp phượng ta dắt đồng âm tiếng nói khóc lớn. Kỹ thuật diễn tối thượng cũng khóc ra. Thần thái đại nhân a, người cũng không thể đem con ta đánh chết. Người đem hắn đánh chết, ta sẽ thống khổ một đời. Nhi a, mẹ cái này tới cứu ngươi. Ngươi đừng khổ sở, đừng khóc chết ở thần thái đại nhân trong lòng a. Hắn coi như là người nghĩa phụ. Hắn cùng mẹ có xương sớm loại tình cảm, Lãnh Tình nói này đó. Đơn giản muốn chọc giận thần thái, nhưng thần thái giận dữ dưới làm thịt phượng tà. Này một lớn một nhỏ hai bát tiếng khóc, đem nhân ầm ĩ có chút đau đầu. Ta nhu nhu huyệt thái dương, tầm mắt hơi hơi nhất di động. Chỉ thấy đến tiên tôn không biết cái gì thời điểm đã đi tới Thượng Hiên bên người. Miệng mặt nói xong cái gì? Thượng Hiên sắc mặt đều cứng lại rồi, đan tất quỳ trên mặt đất, thấp vuốt cằm kinh sợ trả lời cái gì, cũng không biết là tiên tôn cố ý không nhường chúng ta nghe gặp giữa bọn họ đối thoại. Vẫn là hai người kia khóc thanh âm thật sự rất ầm ĩ. Ta thế nào cũng nghe không rõ tiên tôn nói với Thượng Hiên trong lời nói. Chỉ thấy đến tiên tôn ngón tay đã điểm đến Thượng Hiên trên trán. Thượng Hiên bộ mặt ngũ quan đã thống khổ vạn vẹo, ta tay không tự giác nắm thành nắm tay. Tiên tôn hắn chẳng lẽ là phát hiện Thượng Hiên giúp ta tu luyện sống nhân tu linh sự tình? Không, không đến mức, nếu là như thế, hắn tối nên tìm phiền toái là ta cùng tinh toán. Ta không thể loạn, Tiên Tôn làm như vậy hiển nhiên là trừng phạt Thượng Hiên. Thượng Hiên gần nhất giúp ta cùng tinh toàn, lưng xui xẻo nhất một cái hắc oa chính là kéo Lam Tinh xuống nước. Cùng nhau tu luyện, đối, Tiên Tôn gây sự với Thượng Hiên, rất có khả năng vì chuyện này. Nếu không phải Thượng Hiên tha Lam Tinh xuống nước, tinh toàn mặt sau thoát thai hoán cốt bí kỹ cũng sẽ không tu luyện như thế thuận lợi. Cho hắn đi đến lưng này hắc oa thực tại có chút oan uổng. Làm ta phân tích ra mấy thứ này thời điểm, trong lòng là một trận thất lạc, ta còn có thể bồi tinh toàn cùng ta cục cưng bao lâu đâu. Ta là tuyệt đối không sẽ cho phép chính mình biến thành quỷ động. Uy hiếp đến đại gia, ta cảm giác chính mình bả vai bị một cái hữu lực thủ chặt chẽ nhấn ở. Hắn ngực dán ta phía sau lưng, ngữ khí bình tĩnh nói, sở hữu khó khăn, ta đều sẽ cùng ngươi đối mặt, từ. Vững vàng ân ta nhẹ nhàng ân một chút, ta nội tâm sợ hãi cùng lo sợ, tinh toàn lại như thế nào sẽ không biết, việc này nhân tu linh tệ đoan thật sự là quá tệ. Nếu nhường Tiên Tôn đã biết, hắn nhất định sẽ vì phòng ngừa ta tương lai biến thành quỷ động. Không chút do dự muốn mạng của ta, nhưng là còn như vậy đi xuống, lấy ta năng lực, chẳng lẽ còn có thể thành công tu luyện thành công? Mà được miễn biến thành quỷ động vận mệnh sao? Tuy rằng không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng ít ra phải đi hoàn hiện tại lộ, thần thái còn tại tấu phượng tà, đều nhanh đem tiểu tử này tấu hôn mê. Ta nhìn hắn khóc như vậy thương tâm, cảm thấy không sai biệt lắm nên ngăn cản thần thái giáo huấn phượng tà. Lúc này, Vũ Phàm lại nhanh hơn ta một bước. Kiễng mũi chân bắt lấy thần thái khuỷu tay phía dưới vật liệu may mặc. Mang theo giọng trẻ con ngữ khí bình tĩnh nói. Tiền bối, ta đệ đệ ai qua tấu. Biết sai lầm rồi, người phía dưới còn muốn đánh hắn bao nhiêu hạ, đều đến đánh ta đi tốt. Hắn còn khiếm ta 250 hạ. Người đã nguyện ý, liền thay hắn bị đánh đi. Thần thái buông đã khóc cả người cứng ngắc như nhũn ra phượng tà. Bắt được Vũ Phàm sau cổ áo, hắn đem dự phòng linh ở giữa không trung trung, ánh mắt hơi chút do dự một chút, dùng sức đánh vào Vũ Phàm trên mông. Vũ Phàm thân thể yếu đuối lại cắn răng nhất hừ cũng không hừ một tiếng. Trên trán đều tẩm đầy mồ hôi, phượng tà đứng ở bên cạnh đều xem ngây người, màu tím cùng màu vàng trong mắt đồng thời tràn ngập phức tạp. Hắn liền như vậy xem Vũ Phàm thay chính mình chịu qua. Một đôi tay nhỏ bé rối rắm ở cùng nhau, trong mắt mặt không làm lệ lại đến rơi xuống. Thần thái đây là muốn làm gì? Giáo dục Hoàn Phượng Tà, còn muốn đánh Vũ Phàm. Hắn đường đường một cái cùng Tiên Tôn cùng thế hệ nhân. Can sự tình gì không tốt, làm như vậy chuyện nhàm chán. Trong lòng ta căm tức, tưởng tiến lên ngăn cản. Tinh toàn theo ta phía sau ôm ta bờ vai, thanh âm như trước uy nghiêm. Bọn nhỏ sự tình, nhường bọn nhỏ chính mình giải quyết, ta không hy vọng tương lai, ta cùng tiểu phụng hoàng quan hệ, trở thành hai cái hài tử tấm gương, khả Vũ Phàm thân thể yếu đuối, ta xem Vũ Phàm bị đánh dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trên mặt biểu cảm lại như trước cương nghị, trong lòng có nói không nên lời đau lòng, hắn cho dù cùng người bình thường ra tiểu hài tử giống nhau. Hỏng mất khóc ra. Ta cũng sẽ không trách hắn. Hắn giờ phút này kiên cường làm cho người ta đau lòng. Vũ Phàm rốt cục chịu không nổi. Một búng máu phun ra đến. Đây là ta tan nát cõi lòng thành thủy tinh cặn bã một khắc. Cũng là phượng ta đột nhiên phốc đi lên cắn thần thái trên người một miếng thịt thời điểm. Ngươi không cho khi dễ ca ca ta, ta vì sao không thể khi dễ hắn. Thần thái dừng trong tay động tác. Nhéo nhéo cái kia tóc bạc tiểu quỷ đầu khuôn mặt, hiện tại biết đau lòng hắn. Ta thịt như vậy cứng rắn, không thích hợp người ăn, hắn đem tiểu tụy Vũ Phàm buông đến. Phượng ta cái kia cao ngạo bất thường đứa nhỏ, lại ở lúc này gắt gao ôm lấy Vũ Phàm, khóc ra, ca ca, ca ca, ca ca, hắn lần lượt hô ca ca, miệng nói không nên lời khác nói, lại cuối cùng đem ta lệ đều kêu rớt ra. Ta Vũ Phàm lại chính là mở ra gầy yếu ngực mang. Đem phượng ta giấu ở trong lòng, nhẹ tay khinh vỗ Phượng Tà phía sau lưng. Mẹ nói qua, Nam Nhi có lệ bất khinh đạn, cho nên ngươi không thể khóc. Đệ đệ, ngươi phải kiên cường, như vậy tài năng bảo hộ mẹ. Ba ba, còn có khác nhân, tiên tôn tự hồ đem nên công đạo sự tình đều nói xong rồi. Chỉ nghe Thượng Hiên nói một câu, đa tạ tiên tôn khoan hồng độ lượng, ta nhất định sẽ làm được. Thần thái dùng mũi chân khơi mào lãnh tình cảm. Nhìn thoáng qua nàng khuôn mặt, trở nên nở nụ cười. Tiên tôn lão tiểu tử, ta thừa nhận ta thiếu chút nữa lại bị cái cô gái này xiêm áo một đạo. Ngươi đem nàng mang về tiên giới đi, ta không ý kiến. Thần thái lão huynh, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, vì như vậy cái nghiệp chướng trở mặt, không đáng. Tiên tôn cười cùng thần thái nói một câu nói. Căn bản là không đi chạm vào lãnh tình, chính là trầm thấp mệnh lệnh lãnh tình nói. Theo ta hồi tiên giới, đứng ở giới vong, lãnh tình thân mình bị trói dây thừng, duy nhất còn có thể động hai chân liền như vậy không chịu khống chế theo sau. Miệng mặt còn hỏng mất hô, ta không đi tiên giới, ta không đi, các ngươi này đó tiện nhân, ta muốn là có xoay người một ngày, ta không tha cho các ngươi. Tiên tôn ngón tay khắp một chút thủ bí quyết, lãnh tình há mồm cũng nói không xong nói. Hắn mang theo nàng trực tiếp liền ly khai, chết đã đến nơi cãi lại cứng rắn. Tiện tì, thần thái nhíu mày, nhìn thoáng qua lãnh tình cùng tiên tôn cùng nhau rời đi địa phương. Cười chiều ta cùng tinh toàn đi tới, hắn đầu ngón tay liền như vậy chiều trán của ta đánh úp lại. Ta liền phát hoảng, muốn né tránh, liền cảm giác tinh toàn bàn tay chắn trán của ta thượng. Hắn trong giọng nói có chút lạnh lẽo. Tiền bối đây là muốn làm cái gì? Cha xét tô tử trong cơ thể tu vi sao? Ta tài không như vậy nhàm chán. Ta chính là muốn cùng ta đồ nhi lăng dực nói mấy câu. Thần thái biểu cảm đương nhiên. Hắn thân cao đại khái có hai thước rất cao. Liền như vậy cúi đầu cùng tinh toàn đối diện. Hai người ánh mắt đều mang theo không tốt. Tính tình cũng đều cực kỳ uy nghiêm ngạo nghễ. Trong ánh mắt đều phải lau ra hỏa hoa. Thần thái tính trẻ con chưa thoát gương mặt, xem thập phần non nớt, nhưng là trên người lại mang theo cường hãn khí thế. Hắn nhìn lướt qua tinh toàn trong lòng ôm trẻ mới sinh. Thân thủ nhéo nhéo trẻ mới sinh khuôn mặt, bỗng nhiên rời đi đề tài. Tò mò hỏi, này hay thật sự là đáng yêu a? Bộ dạng cùng lãnh tình nhiệt trùng thế nào giống như? Trẻ mới sinh chấn định xem thần thái, lạnh như băng khóe môi dương lên. Thần thái, có thế này bao lâu không gặp, ngươi liền đã quên ta, vẫn là ta nói cho ngươi, quỷ trên núi hội có cái gì dáng thế. Thần thái bất cần đời trạng thái đang nghe hoàn đứa nhỏ này. Thanh âm sau, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ không hiểu, thật giống như là gặp được một cái cường đại quái vật giống nhau. Hắn lui ra phía sau nửa bước, run run khóe môi rồi đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng là ai? OCV by Love Dayo, hết chương.